Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 462, Thám Hiểm, góc truyện audio.com. Tiếc nuối là, không có địa phẩm công pháp. Một viên thẻ ngọc màu xanh lam trong ghi chép động phủ chủ nhân danh tự. Người này đạo hiệu Minh Thủy Thượng Nhân. Từ đây nhân đạo hiệu. Còn có những ngọc giản khác ghi chép đến xem. Người này hẳn là tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Thế nhưng là cũng không có thủy thuộc tính công pháp. Ngoại trừ cửu giao đình, không có kiện thứ hai pháp bảo. Uông Như Yên lớn gan suy đoán, Minh Thủy Thượng Nhân chuẩn bị luyện chế Sơn Hải Châu thời điểm, đột nhiên có khách tới chơi. Hắn ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Ngay sau đó yêu tộc giết tới Kim Dương Tông. Minh Thủy Thượng Nhân vội vàng rời đi động phủ, cũng không có trở lại nữa. Về phần hắn công pháp tu luyện cùng pháp bảo, hẳn là đều mang ở trên người. Cửu giao đình chỉ là một kiện luyện khí lô, lấy ra ngăn địch có chút miễn cưỡng. Sơn Hải Châu là một kiện trọng lượng hình pháp bảo, thích hợp Vương Trường Sinh sử dụng. Đáng tiếc chỉ có vật liệu, không phải thành phẩm. Thập bát đệ, ngươi an tâm tại trong tộc điều dưỡng. Thanh Sơn Thanh Thuần, các ngươi mấy năm này trung thực tại trong tộc tu luyện. Trước khác bên ngoài đi săn sát yêu thú. 2 năm sau, các ngươi đi một chuyến Thái Nhất Tiên Môn. Đem kia 3 viên 600 năm phần lưu diễm quả cùng 1 bút linh thạch cho Minh Nhân Thúc đưa đi. Uông Như Yên thần sắc ngưng trọng dặn dò. 3 năm sau, Vương Minh Nhân muốn đi vào Thái Nhất Bí Cảnh. Có nhất định tỷ lệ tìm tới thiên địa linh thủy. Uông Như Yên tự nhiên không thể để cho Vương Minh Nhân bạch bạch xuất lực. Nàng muốn cho Vương Minh Nhân đưa một vài thứ, nhường hắn cảm nhận được gia tộc ấm áp, tăng cường Vương Minh Nhân đối với gia tộc lòng cảm mến, mới có thể cam tâm tình nguyện hồi báo gia tộc. Vương Trường Hào 3 người liên thanh đáp ứng. Bọn hắn nộp lên gia tộc đồ vật, toàn bộ chuyển đổi thành công đức điểm. Uông Như Yên thu được một số lớn công đức điểm. Vương Thanh Thuần điều khiển khôi lỗi thú khai thác xích kim khoáng thạch. Khai thác xuất mấy ngàn cân xích kim khoáng thạch, cũng thu hoạch được một số lớn công đức điểm. Gia chủ, người đem nhị giai vật liệu luyện khí, yêu thú vật liệu mau chóng bán ra mất, đổi thành linh thạch, tranh thủ tại phu quân xuất quan trước, vì hắn làm một kiện phòng ngự pháp bảo. Biết, cửu thẩm, ta sẽ mau chóng xử lý những tài liệu này, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Vương Thanh Khải không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Uông Như Yên 4 người mang về đồ vật không ít. Khoáng thạch, linh trúc, linh mộc, yêu thú vật liệu, 100 năm linh dược, cái này 5 loại vật liệu toàn bộ bán ra mất, liền có thể lấy tới 10 mấy vạn linh thạch. Vương gia hiện tại trả sạch tất cả nợ nần, không nợ một thân nhẹ. Hiện tại khẩn yếu nhất một sự kiện, chính là vì Vương Trường Sinh làm một kiện phòng ngự pháp bảo. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Uông Như Yên 5 người các hồi các nơi ở, di chỉ một nhóm. Uông Như Yên kinh lịch nhiều trường sinh tử chém giết, cảm giác bình cảnh có chỗ buông lỏng. Quảng cáo, nàng dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến vào trúc cơ 7 tầng. Vào lúc ban đêm, Uông Như Yên cùng con cháu cùng một chỗ dùng bữa tối. Nhìn qua lưỡng cái tằng tôn non nớt khuôn mặt nhỏ, Uông Như Yên khắp khuôn mặt là cưng chiều chi sắc. Thanh Trí, San San, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Sự tình trong nhà, các ngươi dùng nhiều tâm, chiếu cố tốt ta lưỡng cái tằng tôn. Biết, nương, ngài yên tâm bế quan đi. Uông Như Yên cùng lưỡng cái tằng tôn đùa chơi một hồi, đứng dậy rời đi. Tiến vào mật thất bế quan tu luyện, nàng tại một chương lục sắc bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Nhắm 2 mắt lại, cũng không lâu lắm, nàng bên ngoài thân hiện ra một hồi thanh quang. Từng mai huyền ảo âm phù lăng không tại nàng quanh thân hiển hiện. Mơ hồ tổ thành một bài nhạc khúc. Ngô Quốc, Đoạn Hồn Uyên. Đoạn Hồn Uyên ở vào Ngô Quốc Đông Bắc Bộ, liên miên mấy ngàn dặm. Nghe đồn 2 tộc nhân yêu tu sĩ cấp cao ở đây đấu pháp, đánh thiên băng địa liệt, có không ít tu sĩ chết thảm ở chỗ này, thây ngang khắp đồng. Đoạn Hồn Uyên bởi vậy gọi tên. Đoạn Hồn Uyên linh khí mờ nhạt, yêu thú tài nguyên thưa thớt, hiếm người dấu vết. Một ngày này, một đạo màu lam độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Mấy cái chớp động về sau, bay vào Đoạn Hồn Uyên bên trong. Một chén trà thời gian về sau, lam quang tại một mặt dốc đứng vách đá trước mặt ngừng lại. Lam quang là một chi màu lam phi chu. Phía trên đứng đấy ba nam hai nữ, năm tên trúc cơ tu sĩ. Vương Minh Giang cũng ở bên trong. Có hài tử về sau, Vương Minh Giang phụ trách săn giết yêu thú. Mặc Thải Vân để ở nhà chiếu cố nhi nữ, truyền thụ nhi nữ tu tiên tri thức. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Săn giết yêu thú ngắn thì một hai tháng, lâu là hơn nửa năm. Bọn hắn cũng không thể vứt xuống nhi nữ mặc kệ đi. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, Vương Minh Giang đành phải mang trên lưng nuôi gia đình trách nhiệm. Mặc Thải Vân chiếu cố nhi nữ. Hai tháng trước, một vị hảo hữu mời Vương Minh Giang tầm bảo, nói là phát hiện cổ tu sĩ động phủ. Bất quá hắn chỉ nguyện ý mang lên một người. Vương Minh Giang cùng Mặc Thải Vân thương lượng, hai người liên tục bàn bạc. Vương Minh Giang đi theo hảo hữu tầm bảo, Mặc Thải Vân lưu tại trong phường thị chiếu cố hài tử. Vương Minh Giang nghĩ qua, tầm bảo về sau liền mang theo vợ con trở về gia tộc. Hắn muốn cho nhi nữ nhất cái tốt tương lai. Cho dù hắn làm sai chuyện, hài tử là vô tội, có gia tộc bồi dưỡng, nhi nữ mới có thể có một cái tốt hơn tương lai. Nếu là có thể tìm tới bảo vật trở về gia tộc, kia là không còn gì tốt hơn. Lý đạo hữu, ngươi nói địa phương ngay ở chỗ này. Vương Minh Giang cau mày nói. Hắn đã sớm buông ra thần thức, đem phụ cận quét mắt một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Một tên khổng lồ yêu viên áo vàng thanh niên mỉm cười, lấy ra một cây màu vàng lệnh kỳ, hướng phía hư không nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang bắn ra, lóe lên liền biến mất, chui vào vách đá không thấy. Vách đá sáng lên vô số màu vàng phù văn, tuôn ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Sương mù màu vàng tán đi về sau, lộ ra nhất cái rộng khoảng một trượng cửa hang. Đi thôi, động phủ liền tại bên trong. Bất quá cần ngũ vị trúc cơ tu sĩ mới có thể bài trừ cấm chế. Áo vàng thanh niên giải thích một câu, cất bước đi vào. Những người khác liếc mắt nhìn lẫn nhau, đi theo. Vương Minh Giang đi theo phía sau cùng. Bọn hắn vừa mới đi vào sơn động, cửa hang toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng, hóa thành một bức màu vàng tường đất. Cho dù có trúc cơ tu sĩ đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ không phát hiện nơi đây dị thường. Quảng cáo, sơn động hai bên vách đá gập ghềnh, có thể thấy rõ ràng mở vết tích. Xuyên qua một đầu uyển uốn lượn diên thông đạo về sau, nhất cái rộng rãi hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hang đá bên trong không có một ngọn cỏ, nhìn qua có chút hoang vu. Lý đạo hữu, ngươi nói cổ tu sĩ động phủ đâu? Đến lúc này, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Một tên mày rậm mắt to hồng sam đại hán sờ lên trụi lùi đầu, nhíu mày nói. Áo vàng thanh niên mỉm cười, lấy ra một cây màu vàng lệnh kỳ, hướng về phía bên tay trái vách đá nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang bắn ra, chui vào vách đá bên trong. Vách đá lập tức tuôn ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Sương mù màu vàng tán loạn về sau, lộ ra một cái cao khoảng một trượng ngũ sắc quang môn. Quang môn mặt ngoài trải rộng đủ mọi màu sắc phù văn, nhìn có chút kỳ quái. Tại ngũ sắc quang môn đằng sau thì là một cái màu xanh cửa đá, nhìn xác thực giống như là cổ tu sĩ động phủ. Thật là cổ tu sĩ động phủ. Ha ha, trời cũng giúp ta, mau ra tay phá giải cấm chế đi. Hồng sam thanh niên tựa hồ là cấp tính tử, liền muốn thả ra pháp khí công kích cấm chế, lại bị áo vàng thanh niên ngăn cản. Hồng đạo hữu, chậm đã, đạo này cấm chế là tiểu ngũ hành kim cương trận, Lực phòng ngự cực mạnh. Ta hỏi qua nhiều vị trận pháp sư. Muốn phá giải này trận, cần 5 tên tu luyện khác biệt thuộc tính ngũ hành công pháp trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích. Mới có thể phá mất này cấm chế. Áo vàng thanh niên mỉm cười. Chậm rãi giải thích nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.